Hồng Anh ký, chương 97, rất giang hồ, góc truyện audio.com. Không chỉ là A Phi, mà ngay cả tả thủ đao cũng đi theo sắc mặt kịch biến. Nhưng thấy này bạo trong mưa, các người chơi nhao nhao ngồi ngay đó, phảng phất đều là đã mất đi khí lực, không ít người càng là ôm bụng lăn lộn trên mặt đất chu lên. Trong miệng đều hô hào, nhanh lấy thuốc đến, đau chết ta rồi, ai có thuốc à hát. Càng nhiều nữa lại lớn mắng một cái kinh điển Âu. Xít, 300 cái người chơi trên cơ bản đều té xuống. Có thể đứng đấy vậy mà chỉ có 1-20. Mà 10, 20 người cũng đều là sắc mặt kinh hoàng không biết làm sao. Bọn họ tại lăn lộn đầy đất trong đám người lộ ra như vậy hạc giữa bầy gà. Lại là như vậy cô lập bàng hoàng. Không người đỡ bên người người chơi. Nhưng là lại không biết nên làm những gì. Không ai lại nói cho bọn hắn biết nên làm như thế nào. Nhờ giúp đỡ ánh mắt rơi xuống đi bộ Yên Yên nhóm người trên thân lúc. Xin giúp đỡ biến thành bất lực, bởi vì bọn họ phát hiện đi bộ Yên Yên, Nhất Chi Mai các loại, đợi nhân vật trọng yếu cũng đều ngã trên mặt đất, ngồi ở một mảnh trong nước bùn gương mặt thống khổ. Độc, A Phi cùng tả thủ đao liếc mắt nhìn nhau, trong đầu lòe ra tới đây cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Không hề nghi ngờ, bọn họ trúng độc, bọn họ bị tập thể hạ độc, 300 cái người chơi. Chỉ có 10, 20 người không có chuyện, nhưng là những người khác toàn bộ trúng chiêu. A Phi không nghĩ ra, địch nhân là như thế nào hạ độc, vô sắc vô vị, không có dấu hiệu, không có khói khí, từ đâu tới độc dược đâu này. Nếu như là tập thể hạ độc, vì cái gì hắn và tả thủ đao, còn có mười mấy người này không có việc gì. Là nước, tả thủ đao bình tĩnh nói. A Phi lăng một hồi, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào bên cạnh cái kia dòng sông nhỏ. Nước sông, tả thủ đao nhẹ gật đầu. Vừa rồi bọn hắn ở cái địa phương này cắm trại nghỉ ngơi. Không ít người lấy ra nước sông cung cấp mọi người trích dẫn. Điều này sông nhỏ thanh tịnh thấy đáy. Mọi người tuyệt đối không thể tưởng được nước sông vậy mà cũng sẽ bị hạ độc. Người bình thường nghĩ đến, một dòng sông nhỏ cũng không thích hợp hạ độc, dù sao sông nhỏ cũng là sông, trong đó lượng nước không phải dùng thùng có thể tính toán đấy. Muốn đem một dòng sông nhỏ biến thành độc sông, vậy muốn hạ bao nhiêu độc dược à? Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Hơn nữa nước sông bị hạ độc, bên trong cá khẳng định cũng sẽ có sự tình đi, trong lúc này không nhìn thấy cái gì cá chết. Chẳng lẽ đối phương đem tất cả cá đều ẩn nấp rồi? A Phi lập tức đổ mồ hôi tất cả đi ra rồi. Nếu là như vậy, đối phương suy nghĩ chi chu toàn, chuẩn bị chi chu đáo chặt chẽ, quả thực là thật là đáng sợ, rơi xuống như vậy một cái giá lớn cùng công phu, là vì đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn sao? Nghĩ tới đây hắn cũng không có biện pháp gì, tranh thủ thời gian nhắc tới trường thương. Tung người một cái đã đến đi bộ Yên Yên bên này. Những, này Nga Mi đệ tử hạch tâm nhao nhao ngồi ngay đó. Hoàn toàn đã không có trước khi hi hi ha ha thần sắc. Võ công cao cường người như Nhất Chi Mai. Khổ Tiểu Quả cũng là trúng chiêu. Té trên mặt đất đều không có cao thủ phong phạm. Phong Y Linh dứt khoát ngã chỏng vó lên trời. Trong miệng một mực mắng. Chửi, ai cho lão nương hạ độc. Mà nhiệm vụ lần này hạch tâm, phái Nga Mi đại sư huynh đi bộ Yên Yên sắc mặt tái nhợt. Trong ánh mắt lại là dẫn không ức chế được hoảng sợ. Thế nào, có thể hay không động? A Phi câu nói đầu tiên hỏi. Đi bộ Yên Yên lắc đầu. Nói, hệ thống nhắc nhở nội lực bị đóng cửa. Thân thể trạng thái hư nhược. Bất luận võ công gì không thể sử dụng. Tiếp tục 10 phút, A Phi chấn động, nói, 10 phút, mất máu sao, không hết, đi bộ Yên Yên hồi đáp, A Phi sau khi nghe càng là kinh hãi, không hết máu, như vậy sẽ không phải chết, trừ phi là có người đến thừa cơ công kích bọn hắn. Chỉ cần là tại đây trong 10 có người giết tới, này 300 người cơ hồ là không có có lực hoàn thủ gì đấy. Nghĩ tới đây, A Phi trong nội tâm nhảy dựng. Lớn tiếng nói, tả thủ đao, còn có đứng đấy huynh đệ, tranh thủ thời gian hướng tại đây tập trung, coi chừng có người đánh lén, không cần A Phi nói những lời này. Mọi người trong nội tâm đã sớm nghĩ tới điểm này. Nhưng là đang không có người chỉ huy dưới tình huống. A Phi những lời này thoáng cái đã thành đèn sáng chỗ. Đứng đấy mười mấy người đều nhao nhao rút ra vũ khí chạy tới. Đem đi bộ Yên Yên chung quanh vây lại. Nàng là nhiệm vụ của lần này người. Chỉ cần nàng bất tử, nhiệm vụ không coi là thất bại. Đạo lý này mọi người đều biết đấy. A Phi xem xét, mười mấy người, mười cái nam tám người nữ. Tăng thêm hắn và tả thủ đao vừa vặn 20 người. Đồng nhất cái độc hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Đem 300 người đội ngũ, trong chốc lát biến thành sức chiến đấu chỉ có 20 người đội ngũ nhỏ. Đúng lúc này, bão mưa rơi càng lớn, thiên địa một mảnh tiêu sát, xa xa ánh mắt cũng không nhìn thấy rõ. Quả thực giống như là trong điện ảnh trang cảnh đồng dạng. Khắp nơi lộ ra quỷ dị, A Phi trong nội tâm thình thịch trực nhảy, quay đầu nói, tả thủ đao huynh, tả thủ đao BOANG. Mà một tiếng rút ra trường đao, xoay chuyển ánh mắt, chằm chằm vào bên trái một cây đại thụ. A Phi định thần nhìn lại, chỗ đó không có cái gì, chỉ có gió thổi cây dao động cảnh mưa. Nhưng là A Phi biết rõ hắn tả thủ đao nhất định sẽ không vô tội hành động như vậy. Vì vậy đem nội lực vận đến lỗ tai bên cạnh, hướng chỗ đó tận lực lắng nghe, quả nhiên nghe được một trận gió trong tiếng mưa rơi. Tựa hồ có bành bạch tiếng bước chân của, bước chân mất trật tự nghiễm nhiên là vô số người tại bôn tẩu đồng dạng. Có người đến, A Phi gọi một tiếng, hướng phía đó một ngón tay, mọi người kinh hoàng làm sao, ánh mắt đều chằm chằm vào chỗ đó. Không chỉ là này 20 người, người nằm trên đất cũng đều là quay đầu nhìn lại, Phong Y Linh đã không hừ hừ rồi, ánh mắt mang theo nhìn bên kia. Không biết tại sao cây sẽ xuất hiện như thế nào đối thủ. Mấy hơi thở về sau, một cái bóng không phụ sự mong đợi của mọi người chậm rãi xuất hiện. Dẫm phải nước từng bước đi tới. Mũ rộng vành, áo tơi, một thanh sách tại trường kiếm trong tay. Người nọ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mũ rộng vành che ở mặt mũi của hắn. Mưa theo hắn áo tơi chảy xuống, chảy xuôi tại trên thân kiếm. Chảy xuôi tại lòng của mọi người trong, mọi người tâm đều đọng ở cổ họng lên, cái tràng diện này quả thực là quá kích thích, quá giang hồ, chỉ có tại cổ điển võ hiệp trong phim ảnh mới phải xuất hiện hình ảnh như vậy. Sát thủ theo trong mưa đi ra, ở giữa thiên địa chỉ có này một thanh kiếm, đây là sát nhân kiếm, đây là muốn liều mạng mà kiếm, đây là một chuôi rất giang hồ kiếm, muốn hay không như vậy khóc. A Phi quả thực là rên rỉ giống như nói, trong lồng ngực một cổ hơi thở bị đốt lên rồi, đây là hắn tha thiết ước mơ giang hồ, đây là hắn thưởng thức nhất hình ảnh, 20 người tập thể rút ra vũ khí, mặt hướng mưa kia trong đi ra ra hòa, A Phi càng là kích động, nghĩ đến người nọ phải như thế nào tiến công, người nọ xuất hiện về sau, đứng tại mọi người hơn 10 mét trước. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mũ rộng vành nhìn mọi người vài lần. Đột nhiên cắt khàn giọng nói. Đi bộ Yên Yên, ta nhận ủy thác của người đến đây giết ngươi. Mặc dù là ngồi ở trong nước bùn, mặc dù là trúng độc, phái Nga Mi đại sư huynh như trước phong thái không giảm. Cất cao giọng nói, các hạ là ai, có thể cáo chi đại danh của ngươi. Người nọ cười nhẹ một tiếng, nói. Ta là sát thủ tại lúc giết người không có nổi danh, chỉ, cái, có sinh ý, đi bộ Yên Yên nói. Nếu là cái sinh ý, liền nhất định có đàm, huynh đệ ngươi nói giá, người nọ cho ngươi giá cả gì tới giết ta, chấm, ta gấp 10 lần cho ngươi. Sát thủ cười ha ha, nói, ngươi cấp không nổi, nói xong câu đó, hắn còn nói thêm, không nên nghĩ kéo dài thời gian. 10 phút đầy đủ giết ngươi rồi, A Phi cũng nhịn không được nữa. Nói, đừng nói mạnh miệng rồi, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi liền một cái, dám thí cái gì a hát, người nọ cứng lại, đốn một hồi mới nói. Ta tuy chỉ có một cái, nhưng là cũng chỉ giết một người, mọi người cũng biết hắn muốn giết ai, bởi vậy vô ý thức đều tới đi bộ Yên Yên bên này dựa vào một chút. A Phi trong nội tâm lấy làm kỳ, thầm nghĩ sát thủ ta thấy nhiều rồi. Phần lớn là dấu đang ẩn núp nơi hẻo lánh. Đột nhiên hiện thân một kích bị mất mạng. Nào có như vậy quang minh chánh đại lộ diện. Chỉ mặt gọi tên mà nói muốn giết một người đấy. Chẳng lẽ hắn thật sự như vậy có tự tin? Một người là có thể tại đây 20 người dưới sự bảo vệ. Ra tay tiêu diệt đi bộ Yên Yên. Ngay tại A Phi nghi hoặc sắp, hắn bên tai lại lần nữa truyền đến một hồi tất tất tác tác thanh âm. Nhưng lại tại bên kia bụi cỏ. UKN.com, nếu không phải A Phi một mực bảo trì nội lực vận chuyển ở bên tai trạng thái. Nói không chừng thật đúng là nghe không được. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lập tức lắp bắp kinh hãi. Cơ hồ là theo bản năng. Hắn thả người nhảy tới đi bộ Yên Yên bên trái. Giống to, coi chừng bên trái có người đánh lén. Vừa dứt lời, trong bụi cỏ là được truyền đến một hồi thanh âm ông ông. Vô số điểm đen phá tan mưa cách trở. Xoay tròn lấy, phát ra tử vong tiếng gào thét. Hướng đi bộ Yên Yên địa phương sở tại bay đi. Ám khí, A Phi đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại quy mô ám khí tập kích. Ngày đó hắn và gấu đàn ông so đấu, là được thấy được đường môn ám khí lợi hại. Vì vậy hắn không chút nào suy tư dùng ra che gió che mưa. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn mở gấp hai nội lực dùng phân quang thác ảnh. Đem trước người một mảng lớn khu vực hết thảy vật che chắn đứng lên. Một hồi đinh đương loạn hưởng bên trong, vô số người lớn tiếng kinh hô, giống như có lẽ đã bị ám khí đánh trúng vào, mà A Phi thì là cảm thấy trường thương chấn động cùng ám khí truyền tới lực đạo. Hắn có cảm giác, đồng nhất song ám khí bị chặn lại, phía sau hắn đi bộ Yên Yên hẳn là không việc gì rồi. Vầng sáng thu lại. Phảng phất là trong mưa khai bình khổng tước thu hồi lông vũ. Đầy đất vết thương, nhưng lại tựa như vòi rồng đảo qua đại địa. Các người chơi vốn là chúng độc. Lần này ám khí công kích, A Phi cho dù chặn trước người hắn một mảnh. Nhưng là những cái, kia người nằm trên đất lại không thể may mắn thoát khỏi. Lúc này có người hóa thành bạch quang. Rốt cục mở ra nhiệm vụ bắt đầu đạo thứ nhất cánh cửa tử vong. Cách chương.